Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 361, sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ, 21. Góc truyện audio.com, không hổ là cá nam hải quan âm nuôi, chất thịt thập phần tốt, đến cô Thiển Vũ không quá thích ăn cá đều cảm thấy hương vị rất tốt, chớ nói chi là Đường Tăng. Từ khi ăn xong cá nhà nam hải quan âm, Đường Tăng thường thường để Sa Tăng đi Quan Thế Âm trộm cá của hắn ăn. Đem Quan Thế Âm trộm đến gấp tự mình tìm tới nhiều lần, Đường Tăng vừa ăn trộm được cá, một bên để Quan Thế Âm lại nuôi nhiều chút, bằng không không đủ hắn ăn. Đường Tăng là đồ lưu manh, đem Quan Thế Âm tức đến khóc. Cố Thiển Vũ bình tĩnh nướng cá trộm được, nàng biểu thị chỉ cần Đường Tăng chịu tiếp tục lên đường, mặc kệ hắn làm chuyện chưa tiết tháo gì, nàng đều theo hắn. Sau sự kiện sư Đà Lĩnh, các thần thú là triệt để không dám trêu chọc. Nghe Đường Tăng tới, nhóm yêu tinh nhao nhao trốn thì trốn, tránh tránh, trên đường đi đem Đường Tăng nhàm chán quá sức cũng không có việc gì liền đánh Bạch Long Mã một trận xuất khí. Bạch Long Mã một gương mặt tuấn tú cùng Cố Thiển Vũ phàn nàn. Ta liền biết sư phụ không có coi ta là người trong nhà, mỗi lần khó chịu liền lấy ta xuất khí, tiểu không không ta muốn rời nhà trốn đi. Cố Thiển Vũ, mỗi lần Đường Tăng tâm tình khó chịu Cố Thiển Vũ bọn họ là có bao xa liền trốn xa hơn, để Bạch Long Mã con hàng này hết lần này tới lần khác bị đánh, hắn không bị đánh ai bị đánh. Bạch Long Mã vừa nói xong rời nhà trốn đi, Đường Tăng thanh âm liền xông ra. Ai muốn rời nhà trốn đi, nghe thấy Đường Tăng thanh âm, Bạch Long Mã một mặt xám. Sư phụ, Đường Tăng nắm chém Bạch Long Mã, đi, nói chuyện ngươi rời nhà trốn đi, nói xong Đường Tăng theo thông lệ giáo dục Bạch Long Mã. Cố Thiển Vũ, đến Phụng Thiên Quận, Đường Tăng rốt cục không còn thỏa mãn chuyện chỉ tìm Bạch Long Mã, hắn bắt đầu tìm chuyện Ngọc Đế. Thời điểm đi ngang qua Phụng Thiên Quận, Đường Tăng nghe nói nơi này khô hạn 3 năm đều không có mưa, bách tính dân chúng lầm than, thật nhiều đồ tươi sống chết đói. Nguyên tắc trong Phụng Thiên Quận đại hạn 3 năm, là bởi vì thượng quan quận hầu cùng thê tử của mình thời điểm cãi nhau, trong cơn tức giận đem cung phụng lên trời bàn thờ cho sốc, còn nói thật nhiều đều nhục mạ thần tiên, trùng hợp bị Ngọc Đế nghe thấy được. Vì trừng phạt thượng quan quận hầu mạo phạm chi tội, Ngọc Đế liền hạ lệnh không cho phép cho Phụng Thiên Quận trời mưa. Đường Tăng đánh lấy vì Phụng Thiên Quận đòi công đạo lấy cớ khiêm thiền trưởng lên thiên đình đi tìm Ngọc Đế. Ngọc Đế nghe thấy tin tức này, vội vàng để Long Vương cho Phụng Thiên Quận mưa xuống, còn đem Nhị Lang Thần, Thác Tháp Lý Thiên Vương gọi đi qua bảo hộ. Cố Thiển Vũ, nàng cũng hoài nghi nàng nhìn một bộ giả Tây Du Ký, Đường Tăng lúc nào cũng yếu gà thế mà hung hãn như vậy rồi. Phật tổ hắn dám không nghe, Ngọc Đế cha hắn cũng dám tìm, quả thực so Tôn Ngộ Không còn hơn Tôn Ngộ Không a. Nhị Lang Thần đem Đường Tăng ngăn ở Nam Thiên Môn, Kim Thiền Tử, ngươi không hảo hảo lấy ngươi kinh, ngươi tới thiên đình làm gì? Nhìn Đường Tăng, Nhị Lang Thần cũng thần khí không nổi, Hạo Thiên Khuyển tránh phía sau hắn cũng không dám ra ngoài. Quản ngươi điếu sự, Đường Tăng khiêng thiền trượng, không nhịn được nhìn lướt qua Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần khóe miệng giật một cái. Ngươi một người xuất gia, nói lời thô tục như vậy. Quản ngươi điếu sự, Đường Tăng móc móc lỗ tai, một mặt không kiên nhẫn. Tránh ra, ta muốn đi tìm Ngọc. Góc truyện audio.com. Đế, Ngọc Đế đã hạ lệnh cho Phụng Thiên Quận trời mưa, ngươi trở về đi. Nhị Lang Thần lắp bắp mở miệng, Đường Tăng là triệt để không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp vung tới một thiền trường. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đánh. Chờ Cố Thiển Vũ bị Ngọc Đế gọi vào thiên đình, Nhị Lang Thần cùng Lý Thiên Vương đều nằm dưới bên chân Đường Tăng, thoi thóp trên mặt đều là dấu thiền trượng đánh ra. Ngọc Đế mặt hốt hoảng trốn ở cái ghế đằng sau, nhìn Đường Tăng biểu tình so táo bón còn khó nhìn. Cách chương.